Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, thứ 94 chương. Vừa tới buổi chiều, Vu Nam liền nhận được tin tức. Căn cứ cháo đình chỉ cung ứng. Mỗi công trường cũng sớm đã khởi công. Mỗi ngày có cơm canh cung ứng. Đảo không có khiến cho quá lớn phản ứng. Tống Hoàn Đậu Đỏ phái trở về. Vu Nam cùng Dai Dai ở trong phòng nói chuyện một chút buổi trưa. Trở ra lúc Dai Dai vành mắt đều là hồng. Tiểu cô nương cũng không sợ hãi nàng sở miêu tả cái nào khó khăn. Thậm chí có một chút nóng lòng muốn thử. Này có lẽ chính là nghe mới sinh độc không sợ cọp đi. Chuyện lớn như vậy đương nhiên muốn cùng trong nhà đại gia trưởng nói một tiếng. Trong điện thoại nói không rõ ràng. Vu Nam tính toán đảng tiểu thúc thúc cuối tuần trở về lại nói. Cho nên Trình Vĩnh Trí bên kia cũng tạm thời không có tiết lộ tin tức. Buổi tối Vu Nam làm giấc mộng, ngày hôm sau vừa mở mắt liền theo thương nội thành mua đài gia dụng 3D máy đánh chữ ra. Tâm tâm niệm niệm rất lâu gì đó, đúng là vẫn còn làm cho nàng lấy ra. Gia dụng máy đánh chữ rất nhỏ, tối lớn lên một biên trường vẫn chưa tới nửa thước. Một hộp giấy đại tiểu, có thể đồng thời song sắc đóng dấu, hao tổn tài đều là tuyển dụng nhưng thoái biến tài liệu. Bảo đảm bảo vệ môi trường vô ô nhiễm mơ siêu 3D mô hình bản thiết kế có thể chính mình lợi dụng. Chuyên nghiệp phần mềm thiết kế, cũng có thể theo thương trong thành mua, mua hậu bản thiết kế hội chứa đựng ở một USB chung. Phương tiện truyền sử dụng, Vu Nam không vội vã thí nghiệm. Mà là trước đi tìm Trạm Húc Dương qua đây cùng nàng cùng nhau nghiên cứu bản thuyết minh. Người à, Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng may bọn họ hiện tại đảm nhiệm vụ trở về vật tư đô không cần lại trải qua kiểm nghiệm. Bằng không trong nhà đông tây càng ngày càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng bất thông thường, đã sớm nên lộ hãm. Hai người dựa theo nói rõ cùng nhau đem đường bộ tiếp hào. Hao tổn tài đựng vào, mở phần mềm tùy tiện thiết kế một hình lập phương ra. Xác nhận đóng dấu, 3D đóng dấu giống như là đắp phòng ở như nhau. Một tầng che lại, hai người mắt chát cũng không chát đứng ở bên cạnh chờ. Thẳng đến đóng dấu hoàn thành, Vu Nam không thể chờ đợi được mở đóng dấu dương đáp. Lấy ra viên này hồng lam giao nhau hình lập phương gác qua Trạm Húc Dương trên tay. Trạm Húc Dương dùng ngón tay chạm đến kiểm tra hình lập phương góc cạnh. Mặt bằng, sau đó gật gật đầu. Xem ra máy đánh chữ thao tác cũng không phức tạp. Nói là đứa ngốc thao tác hình thức cũng không quá đáng. Khó chính là 3D xây khuôn. Người muốn đánh ấn đơn giản gì đó không có vấn đề. Trường một điểm ngắn một điểm vấn đề không lớn. Thế nhưng chỉ cần hơi chút tinh vi một điểm gì đó. Không tinh xác thực lời khả năng ngươi chế tạo nên chính là nhất kiện phế phẩm. Này là phi thường khảo nghiệm kỹ thuật cùng kinh nghiệm việc Vu Nam hơi ngây người. Ta đột nhiên cảm thấy, kỳ thực cần nhất này đài 3D máy đánh chữ nhân không phải chúng ta. Mà là căn cứ, có đôi khi nàng cũng sẽ tự hỏi. Mà thế đến, tối chuyện gấp gáp tình là cái nào? Là chữ hàng vật tư sao? Còn là tiêu diệt tang thi? Nàng cảm thấy cũng không phải là, quan trọng nhất hẳn là ổn định nhân tâm, mau chóng khôi phục sinh sản, mà thế tiền dự trữ vật tư dù sao hữu hạn, miệng ăn núi lở sớm muộn hữu dụng tận một ngày, chỉ có cuồn cuộn không ngừng sản xuất tân vật tư, mới là căn bản nhất hiểu rõ giải quyết chi đạo, mà điều này cần một quá trình khá dài, cần mọi người cộng đồng nỗ lực, quyết không là dựa vào một hai nhân liền có thể giải quyết vấn đề. Lúc trước rất nhiều đông tây tổn hại nghiêm trọng, tịnh thả còn có nhiều thứ hơn đã không hề áp dụng. Này liền cần phải có tân sản phẩm thay thế xuất hiện. Ngắn hạn nội, 3D đóng dấu kỹ thuật có thể lâm thời bù đắp rất nhiều ghế trống. Tỉ như mỗ một chút đặc thù nguyên kiện, hoặc là không tốt tìm kiếm vật chờ một chút, cũng có thể lấy này tạm đại. Trạm Húc Dương mân môi khẽ cười cười, thả tay xuống thượng gì đó. Kéo nàng đi tới bên cửa sổ, người xem mơ siêu, hắn chỉ xa xa một công trường thượng làm việc công nhân, mỗi người đô nên có. Chính mình định vị, kiến trúc công nhân đắp phòng ở, dệt công nhân phường xa dệt vải, nghiên cứu khoa học nhân viên làm nghiên cứu, quản lý giai tầng biết nhân tiện dùng, chỉ có phân công minh xác, mỗi người ở chính mình trước vị thượng các tư kỳ trước. Tất cả mới có thể ngay ngắn có tự, suy nghĩ của ngươi bản thân không có sai, điểm xuất phát rất tốt, là vì căn cứ kiến thiết phát triển. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy sau sở mang đến một loạt phản ứng đâu? Ngươi đem rau dưa bán cho căn cứ có thể nói là chính mình loại. Ngươi đem biến dị hương cỏ hạt giống lấy ra có thể nói là ở bên ngoài tìm được. Kia đem xuyên không y phục lấy để đổi tích phân cũng không có vấn đề. Bởi vì những thứ ấy đô là chúng ta ở trên đường bắt được vật tư, hắn nhìn nàng. Thở dài, nếu như nói. Ngươi đem chúng ta dùng cụ vũ khí cầm đi bán ra. Là bởi vì ngươi có tốt hơn vũ khí. Như vậy tàm noãn lấy ra đi thời gian đâu? Chính ngươi chế tác chạy nhang mũi lấy ra đi thời gian đâu? Vì sao căn cứ nhiều người như vậy? Đảm nhiệm vụ đội ngũ nhiều như vậy? Người khác có thể lấy ra vật như vậy một hai dạng coi như là không tệ. Thế nào tới ngươi ở đây là có thể một bộ tiếp một bộ ra bên ngoài lấy đâu? Ngươi mỗi ngày ở ngoài trụ sở biên chạy sao? Không phải chứ, cũng chính là theo thêm vào trình ca lính đánh thuê đội sau này mới ra cần một điểm. Như vậy dựa vào cái gì ngươi mỗi lần ra đô có thể tìm được quan trọng vật tư? Đây không phải là một câu vận khí tốt là có thể giải thích. Hơn nữa ngươi sau này còn sẽ tiếp tục ra bên ngoài lấy đông tây đi. Đường bên ngoài trụ sở đô tìm không được như vậy đông tây thời gian. Ngươi muốn thế nào lấy ra? Chúng ta sau này đô hội cùng trình ca đi ra nhiệm vụ. Ngươi không có khả năng đem tất cả đông tây đô đẩy tới, ra ngoài tìm kiếm vật tư lúc tìm được lý. Do như vậy mặt trên, kia đến lúc đó ngươi muốn giải thích thế nào? Tiểu Nam, hắn lo lắng nhìn nàng. Ta nói những lời này, không phải muốn ngăn ngươi đem đồ vật ra bên ngoài lấy. Mà là hy vọng ngươi có thể nghĩ nghĩ rõ ràng, ngươi cần dùng cái dạng gì lý do đem này đó lời nói dối cấp viên thượng. Không có tường nào gió không lọt qua được, chờ ngươi khiến cho người khác hoài nghi thời gian, hơi chút điều tra một chút, này một cái cọc từng món một liền sẽ biến thành một cái điểm đáng ngờ. Đến lúc đó lại nghĩ giải thích đã chậm, không có nhân hội nghe ngươi giải thích, cũng không người nào nguyện ý tin. Bởi vì bọn họ càng muốn tin chính bọn họ sở phỏng đoán ra tới kết quả. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi hối hận, càng không hy vọng ngươi vì vậy mà bị thương. Vu Nam cắn môi, nhẹ nhàng tiến sát trong ngực của hắn. Hưng phấn trong lòng vì lời của hắn chậm rãi làm lạnh xuống. Xin lỗi, nhượng ngươi lo lắng, ta hình như vẫn ở gặp rắc rối. Chuyện gì cũng làm không được chạm Húc Dương hai tay ôm lấy nàng. Cầm để ở đầu của nàng trên đỉnh, gặp rắc rối chưa nói tới, ngươi chỉ là con trẻ, nghĩ sự tình không đủ chu toàn, có một số việc nghĩ không ra thời gian, không như đổi cái góc độ, đem chính ngươi trích ra, khi ngươi đứng ở chuyện này ngoài lại đi nhìn thời gian. Thường thường dễ dàng hơn đạt được đáp án, Phu Nam mỉm cười. Nói được như thế chu đáo. Hình như ngươi có bao nhiêu tựa như, một người thành thục cùng phủ không ở với tuổi của hắn linh. Có bao nhiêu, mà ở với hắn trải qua bao nhiêu, hắn khoát khoát tay chỉ. Từng trải, mới là quý giá nhất tài phú, được rồi. Ngươi nói luôn luôn có đạo lý, nàng gật đầu thừa nhận. Húc Dương, ngươi có lý tưởng sao? Có a, quá khứ, lý tưởng của ta là toàn quân cũng có thể dùng tới ta thiết kế súng ống. Mà bây giờ, ta hy vọng có thể lui về mặt thế tiền, môi của hắn hình banh thành một đường thẳng. Cứ việc không khí không phải như vậy tươi mát, nhân cùng người chi quan hệ giữa không phải như vậy hòa hợp. Trong cuộc sống luôn luôn có các loại bất hài lòng sự tình. Thế nhưng ít nhất, cuộc sống của chúng ta còn là an nhàn, hạnh phúc người này chỉ có thể xem như là nguyện vọng. Không phải lý tưởng, nàng lắc lắc đầu. Chạm Húc Dương nghĩ nghĩ, như vậy, ngươi, ta, tiểu thúc, dai dai, chờ chúng ta chết đi ngày đó, ở trên mộ bia viết tử vong nguyên nhân là, sống thọ và chết tại nhà thế nào? Này, lý tưởng đích thực là cần nỗ lực quá mới có thể thực hiện. Nàng nhịn cười không được. Được rồi, xem như là một, nàng ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời. Ta cũng có lý nghĩ. Bất quá cần người khác cùng ta cùng nhau thực hiện. Nàng quay đầu trở lại nhìn Trạm Húc Dương. Xin hỏi nhìn xa trông rộng Trạm tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau thành lập một tự chúng ta xã hội không tưởng? Đối trong mắt của hắn ngoài ý muốn làm như không thấy. Vu Nam tiếp tục nói, mỗi người cũng có thể thêm vào. Chỉ cần hắn tuân thủ của chúng ta quy tắc, mỗi người cũng có thể quá thượng giàu có cuộc sống. Chỉ cần hắn nỗ lực trả giá, chúng ta có thể vì mọi người cung cấp che chở. Nhưng bảo hộ khu nội tuyệt không cho phép bạo lực, không cho phép thương tổn, không cho phép lười biếng, không cho phép tham lam mơ siêu ở đây sẽ là thế ngoại đào nguyên. Là tất cả nhân xã hội không tưởng, một chỗ như vậy, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau thành lập. Hơn nữa thủ hộ, Trạm Húc Dương giật mình nhìn nàng, hồi lâu sau, mới cười nói, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Mặc dù nghe thập phần lý tưởng hóa, thậm chí là ngây thơ, nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết chính là, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi thực hiện cái mục tiêu này. Hơn nữa thủ hộ nó, hắn dừng một chút, ngươi có ý kiến gì? Không ngại trước nói cho ta một chút, một người kế ngắn, hai người kế trường, ta cũng có thể giúp ngươi tham mưu, còn có rất dài lộ muốn đi à, Vu Nam gãi gãi đầu. Có chút không có ý tứ. Này tất cả cơ sở đều là thành lập ở năng lượng trị sung túc dưới tình huống. Không có năng lượng trị sẽ không có công nghệ cao, chỉ bằng một người hoặc là vài người muốn thực hiện mục tiêu. Căn bản là chuyện không thể nào, người cũng biết, ta thỉnh thoảng có thể lấy ra một ít bất thường, gì đó, bất. Cùng, tìm, thường, Trạm Húc Dương một chữ một trận lặp lại, nhìn ánh mắt của nàng kia gọi một ý nghĩa sâu xa. Hắc hắc hắc, Vu Nam giả ngu, ơ kìa, những thứ ấy đô không quan trọng. Quan trọng là, ta biết có một loại đông tây. Nó tài năng ở nhất định trong phạm vi hình thành vòng bảo hộ. Cắt đứt tất cả đến từ chính ngoại bộ nguy hiểm mơ siêu, hơn nữa này vòng bảo hộ diện tích còn. Không tiểu, hắn tiếp lời nói. Vu Nam xem hắn, gật đầu, một cỡ trung thành thị tê. Trạm Húc Dương hút một hơi khí lạnh. Ngươi có thứ này, lắc đầu, không có, nhưng ta biết vật này. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta dựa vào cái gì nói có thể cấp mọi người cung cấp che chở. Cũng chính bởi vì biết vật này, cho nên ta mới bắt đầu sinh muốn thành lập một cái trụ sở ý nghĩ, vậy không cần suy nghĩ nữa. Trạm Húc Dương lời làm cho nàng vô pháp tin tưởng mở to hai mắt. Hắn bình tĩnh giải thích. Đây không phải là hiện thực khoa học kỹ thuật có thể thực hiện gì đó. Ta thường xuyên nói, muốn thu được bao nhiêu, liền muốn trước trả giá bao nhiêu. Những lời này không phải nói dù cho, loại vật này vừa lấy ra, ta lo lắng đó là ngươi trả không nổi đại giới, trước đây hắn cũng đã nói lời tương tự. Nhưng lần này mang cho Vu Nam cảm xúc lại phá lệ đại. Đạt được cái trò chơi này hệ thống. Nàng lại vì chi trả giá cái gì đâu? Nàng không khỏi tự hỏi, dứt bỏ đem nàng mang nhập thư trung thế giới điểm này. Hoàn toàn giống như là trên trời dụng bánh nướng như nhau. Trong hiện thực gì đó có thể tùy tiện dùng soát ra tới tiền mua. Trừ hơn một đạo thủ tục, cùng đến không không có khác nhau chút nào. Dù cho nghĩ bắt được năng lượng trị thương nội thành gì đó cần tốn nhiều một phen trắc trở. Nhưng là trừ thời gian, nàng không có trả giá quá bất kỳ vật gì, là thật không cần, còn là thời gian chưa tới. Cũng hoặc là, nàng đã trả tiền rồi. Rất lâu, trong mắt Vu Nam mê man tiệm đi, khôi phục tới thanh minh, Húc Dương, nàng nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi. Có lẽ ngươi đúng, ta đích xác không biết cần trả giá cái gì. Thế nhưng nhân sinh trên đời tổng có một sự tình là mình bức thiết muốn đi làm. Lo trước lo sau chỉ có thể kẻ vô tích sự, ta không muốn nơm nớp lo sợ sống đến tuổi già, ở ta chết đi thời gian lại đến hối hận. Trạm Húc Dương trên mặt biểu tình nhiều lần biến hóa. Cuối dừng hình ảnh ở dung túng cùng bất đắc dĩ mặt trên, được rồi. Người đã muốn điên, ta liền cùng ngươi điên được rồi. Núi đao biển lừa, ta cùng ngươi cùng nhau xông. Vu Nam lộ ra một tối nụ cười sáng lạn. Cảm ơn ngươi, cùng ta còn cần nói tạ sao? Hắn nhíu mày, không phải miệng thượng thuận miệng nói ra cảm ơn, mà là theo trong lòng muốn nói với ngươi thanh cảm ơn. Nàng rời đi chỗ khác tầm mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngươi sẽ không biết, có ngươi bên người cùng với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng. Theo bằng hữu làm bạn, về đến nhà nhân làm bạn, lại đến yêu nhau người kia làm bạn. Vẫn, hai người tĩnh tĩnh nhìn phía ngoài cửa sổ, dường như tất cả ồn ào náo động đô vào giờ khắc này cách bọn họ mà đi. Chúng ta còn có rất dài lộ muốn đi, ân, đúng vậy, cho nên cùng nhau nỗ lực lên, hảo, đây là của ta hứa hẹn. Hết chương.